Thiên đạo game thủ, chương 98, Bích Hải tộc, góc truyện audio.com. Cái gì? Mục lão nghe tên mình vang lên khuôn mặt liền lộ ra kinh ngạc giật mình. Bởi vì giọng nói này hắn rất quen thuộc. Lão Ngũ, Mục lão có chút khó tin kêu lên, vội nhìn về bị đông thành băng lão Ngũ, chỉ thấy trên ngực hắn một lớp băng đã bị phá vỡ. Lộ ra phía dưới là nguyên bản chưa bị biến thành thủy quái địa tinh khuôn mặt. Ngươi còn sống sao? Mục lão nhìn về chỉ còn khuôn mặt cử động lão Ngũ. Miệng không nhịn được nuốt một nước bọt, hắn cũng không dám đến gần. Ai mà biết thủy quái độc dịch có tính lây truyền hay không? Bích, hải tộc, hỏa thần tín vật, bảo trọng, lão Ngũ cũng không còn sức lực để ý lão bằng hữu mình phản ứng. Hắn chỉ thều thào được một câu cuối cùng sau đó hai mắt mới biến thành trắng dã. Đứng bên cạnh Dương Phong cũng khẽ ngạc nhiên, quả không hổ danh là luyện thể giả. Cho dù ở thế giới nào đám này sức sống đều mãnh liệt như vậy. Đầu tiên bị biến thành thủy quái, sau đó lại bị hắn chém làm đôi. Vậy mà vẫn còn sức nói lời trăng trối. Loại này cường hãn sinh mệnh lực, xui xẻo là gặp hắn. Nếu không đầy đủ vùng vẫy tự do trong thế giới này. Bích hải tộc, khốn khiếp, chẳng lẽ chuyện này là do đám khốn khiếp nhân ngư kia làm ra? Mục lão nghe lão Ngũ lời trăng trối. Trong lòng vừa giận vừa sợ nói ra. Bên cạnh Dương Phong cũng khẽ nhíu mày. Bích hải tộc hắn cũng đã nghe qua từ cái kia độc giác nữ tử. Bộ tộc này có hình dạng nửa người nửa cá. Tất nhiên mỹ nhân ngư loại hình cũng chỉ có giống cái sở hữu thôi. Còn giống đực vẫn có hai chân hai tay. Chẳng qua bọn chúng trên cổ có mang. Hoàn toàn có thể cả ở trên bờ cùng dưới biển sinh sống. Nguyên bản bộ tộc này sinh hoạt ở một cái ngoài biển lục địa. Tuy nhiên đại tận thế xảy ra. Ngoài biển lục địa gần như bị nhấn chìm. Môi trường biển càng biến thành ác liệt. Lại còn xuất hiện một đám thủy quái. Coi như Bích hải tộc có thể sống dưới nước, nhưng cũng không thể không di cư. Sống dưới biển tộc quần đương nhiên tôn thờ thần linh là thủy thần. Cũng bởi vì bọn họ có thể sinh hoạt trong đại dương. Cho nên mặc dù tận thế xảy ra những tộc khác gần như bị hủy diệt. Tuy nhiên chỉ có Bích hải tộc vẫn có thể giữ một nửa tộc quần số lượng. Kéo dài đến tận ngày hôm nay, điều này dẫn tới Bích hải tộc chính là thế giới này chủ giác. Dương Phong lúc sau mục tiêu cũng chính là bộ tộc này. Ngủ say thế giới ý thức sẽ chỉ nương tựa thế giới chủ giác tộc quần. Cho nên chín thành hắn mục tiêu sinh mệnh thể thế giới ý thức chính là nằm trong lãnh thổ bộ tộc này. Địa tinh tộc các ngươi cùng Bích hải tộc trước đây có thù oán gì sao? Dương Phong lúc này mở miệng, nếu cái kia địa tinh tộc lão Ngũ nói là sự thật. Như vậy nơi này bị tấn công là từ hai bên thế lực nhắm tới. Chính là biển sâu quái vật cùng Bích hải tộc, khả năng cao hai bên còn có hợp tác, dù sao địa tinh tộc tổ địa ngàn năm trường tồn cũng không phải ăn chay. Nhưng mà nếu như vậy đám Bích hải tộc kia trong não xem ra có nước a. Biển sâu quái vật chả cần tìm hiểu hắn cũng biết bọn chúng xuất thân từ cái gọi là địa ngục băng thế giới. Cũng theo hệ thống đang xâm lấn ma long đại lục thế giới này. Cấu kết hợp tác với giặc ngoại xâm đây không phải não có vấn đề thì là gì? Đại nhân, chúng ta bảy tộc ở giữa thường xuyên có tranh chấp là chuyện bình thường. Chẳng qua sau đại tận thế, Bích hải tộc thế lớn, không chỉ trắng trợn cướp đoạt có thể sinh sống được lãnh thổ. Còn nô dịch phần lớn chủng tộc còn lại, trở thành thế giới này vương giả. Chúng ta sau tộc còn lại đã gần như bị diệt thế quét sạch. Cũng không thể làm gì. An phận ở một góc sinh hoạt, coi như là Bích hải tộc lãnh địa bên trong một cái thế lực. Hàng năm đều cống nạp đầy đủ, duy trì cả trăm năm tới nay. Bích hải tộc có thể bắt nạt các chủng tộc nhỏ khác. Nhưng đối với chúng ta sáu tộc có thần linh bảo hộ. Đám ngư nhân kia cũng không dám làm gì. Vậy mà không nghĩ tới đám khôn khiếp kia đến lúc này đã không nhịn được rồi. Phát Dô cùng đám biển sâu quái vật hợp tác, không chỉ muốn thôn tính địa tinh tộc, mà chúng ta hỏa thần tín vật cũng muốn cướp đoạt nốt. Mục lão phẫn nộ kêu lên, biển sâu quái vật mặc dù bọn hắn cũng không biết từ địa ngục băng thế giới đưa vào xâm lấn. Nhưng trên bản năng đều sẽ có bài xích, đem bọn chúng trở thành sống chết kẻ thù. Vậy mà lúc này Bích Hải tộc lại liên lạc với biển sâu thủy quái muốn thôn tính địa tinh tộc hắn. Đây không phải là phát rồ thì là gì? Khó trách địa tinh tộc hòn đảo bị thủy quái tấn công mỗi một lần đều nhiều như thế. Còn vì sao Bích Hải tộc có thể liên lạc với biển sâu thủy quái? Bọn chúng đều là dưới nước sinh vật, có thể giao tiếp với nhau cũng không có gì quá kỳ lạ. Thì ra là vậy, lại nói cái các ngươi gọi là hỏa thần tín vật là thứ gì? Dương Phong gật đầu hiểu rõ, sau đó lại hỏi tiếp, cái này, chắc hỏa thần đại nhân chưa nói cho ngài. Tín vật chính là từ rất lâu trước, khi địa tinh tộc mới chỉ là tiểu tộc được hỏa thần đại nhân lưu lại. Chính là thần vật bảo hộ chúng ta mấy ngàn năm nay. Đáng lẽ ra tân thế đổ xuống, chúng ta có thể di rời tín vật, tìm kiếm một nơi thích hợp hơn sinh sống. Chỉ là tín vật dường như đã cùng thần hỏa liên kết làm một. Cho nên chúng ta cũng không còn cách nào. Mục lão thở dài một hơi giải thích. Thần hỏa chính là địa tinh tộc căn cơ, ở trong khắc nghiệt hoàn cảnh như vậy càng lộ ra không gì thay thế được. Cái này khiến từ trăm năm trước địa tinh tộc mặc dù muốn kiếm một lãnh địa khác sinh sống cũng không được. Tín vật bọn hắn có thể di rời nhưng thần hỏa thì không a. Dương Phong nghe vậy liền gật đầu. Cái gọi là tín vật chẳng qua thứ là dùng để chuyển hóa tín ngưỡng cho cái hỏa thần nữ nhân kia thôi. Xem ra dị hỏa cùng cái gọi là tín vật sức mạnh vẫn rất cường đại. Cả hai cái đại thế lực tấn công mà vẫn chưa sụp đổ. Xem ra ta phải nhanh nắm lấy hai tâm lam tinh diễm trong tay mới được. Dương Phong miệng lẩm bẩm, hắn cũng không cho là Bích Hải tộc cùng đám thủy quái kia sẽ từ bỏ tham vọng. Dù sao có thể đánh vào địa tinh tộc tổ địa hòn đảo. Nói không bỏ ra thứ gì căn bản sẽ không ai tin. Mặc dù vậy hắn vẫn chưa rõ ràng đám Bích Hải tộc kia tấn công vào nơi này bằng phương thức nào. Trên đảo đầy dẫy mùi hôi thối nhưng lại không có một cái rõ ràng dấu vết. Chẳng lẽ bọn chúng tấn công hao tổn bằng không sao? Cái này có chút vô lý à? Đến chủ đền thờ kiểm tra đi. Dương Phong lên tiếng, phía sau mục lão nghe vậy liền rối rít gật đầu nghe theo. Làm địa tinh trưởng tộc đối với hắn đồng bạn tử vong còn không quan trọng bằng một phần tín vật an nguy. Thần hỏa cùng tín vật chính là địa tinh tộc căn cơ. Nếu như bị mất đi địa tinh tộc cũng coi như xong a, hòn đảo này tương đối rộng lớn. Dương Phong cũng không có ý định lãng phí thời gian, mặc lên cánh thiên không, sau đó nắm lấy mục lão, trực tiếp phi thẳng đến cao nhất đồng thời cũng là trung tâm ngôi đền. Càng đến gần nhiệt độ càng bắt đầu tăng lên, thậm chí tại 100 mét bên trong đã nhanh đạt tới 200 độ. Có thể nói khác biệt một trời một vực với bên ngoài. Điều này khiến Dương Phong khẽ nhíu mày. 200 độ mặc dù đối với người thường rất cao, tuy nhiên lấy hắn tu vi thể chất căn bản đi lại không có vấn đề gì. Chỉ là cho dù là dị hỏa, đặc biệt là hỗ trợ loại hình hải tâm lam tinh diễm. Tuyệt đối không có khả năng tản phát ra cao như vậy nhiệt lượng. Hơn nữa hắn mới đi vào có 10 mét, loại nhiệt lượng này đã tăng đến gần 400 độ rồi. Đây không phải con số nhỏ, liên tục tản mát ra cao như vậy nhiệt lượng, trừ phi là địa hỏa, nếu không nguồn năng lượng căn bản sẽ không chu cấp nổi. Không đến mấy ngày dị hỏa cũng sẽ vì hao tổn quá độ mà dập tắt. Lại nhìn xuống phía dưới địa tinh tộc lão già, hắn còn càng kinh ngạc chính là lão già này khuôn mặt vẫn như thường. Không có chút vì nóng mà đỏ bừng, dường như nhiệt độ ở đây không có ảnh hưởng chút nào vậy. Có lẽ đây chính là đám địa tinh tộc này gọi là kết giới hay chính là một cái trận pháp bảo hộ đi. Nó đang bài xích ta sao? Dương Phong có hơi hiểu ra, nếu là trận pháp thì dễ giải thích hơn nhiều. Có trận pháp không chế, loại này nhiệt độ cao môi trường sẽ không phải khắp nơi đều có, mà chỉ nhắm tới mình hắn thôi. Điều này khiến năng lượng trận pháp tiêu hao cũng sẽ không còn như tưởng tượng nhiều như vậy. Cũng bởi vì hắn là ngoại nhân, không phải địa tinh tộc cho nên vừa tiến vào liền sẽ lập tức bị trận pháp bài xích. Bất quá có băng hồn linh diễm bảo hộ hắn, coi như bơi trong dung nham hắn đều không vấn đề gì. Trận pháp này trừ phi là dùng địa hỏa làm năng lượng. Nếu không cái gọi là bài xích đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Đi, Dương Phong cũng không tiếp tục tốn thời gian. Toàn thân bao trùm băng hồn linh diễm, một đường phi thẳng vào bên trong. Nơi này nhiệt độ quá cao khiến không gian cũng biến thành đặc sệt. Ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ của hắn. Nguyên bản khoảng cách chỉ một nháy mắt là tới. Lúc này vậy mà cần phi hành tới tận một phút mới chính thức tới nơi. Cạch, Dương Phong đạp xuống trung tâm đền thờ sân trước. Lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Hắn có hơi chút coi thường cái trận pháp này. Đi tới gần 10 mét bên trong nhiệt độ vậy mà đạt tới khủng khiếp 1.500 độ. Buộc hắn phải dùng toàn lực mới có thể bay qua. Lại nói nhiệt độ cao như vậy. Ta y phục một chút vết cháy cũng không có. Quả thực là kỳ lạ. Dương Phong tấm tắc nói. Cảm thấy trận pháp này thiết kế thật không tồi. Chỉ ít cũng phải cấp 5 trở lên. Như vậy đồng nghĩa với việc cái gọi là hỏa thần nữ nhân kia cảnh giới thực lực thấp nhất cũng phải từ huyền hoàng cảnh cất bước. Bất quá hắn nghĩ phải hơn 1 đến 2 cảnh giới. Dù sao huyền hoàng cảnh trừ phi có cường đại người trợ giúp. Nếu không còn xa mới đủ trình độ với tay sang thế giới khác thu thập tín ngưỡng chi lực. Đại nhân, tín vật vẫn còn, chạy vào từ trước mục lão lúc này mới mặt mày hớn hở phi ra. Cả người hắn dường như chút được cả gánh nặng, thậm chí còn càng thêm sức sống, đủ để biết chuyện này đối với hắn hệ trọng như thế nào. Vậy để ta xem hải tâm lam tinh diễm rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Dương Phong cũng khẽ cười, không do dự tiến thẳng vào đại điện bên trong, bất quá đúng lúc này một luồng quỷ dị gió nhẹ lướt qua. Bất quá vẫn bị hắn mẫn cảm bắt được, đây là, Dương Phong nhíu mày trầm giọng nói, tuy nhiên đúng lúc này một cái mềm mại bàn tay ôm lấy người hắn. Tiếp theo nữ tính lại nhỏ nhẹ thanh âm đồng thời bên cạnh tai hắn vang lên. Thật thú vị, ngươi là người ngoại giới sao? Cách chương.